Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1216, tiên đạo chân kinh. Tổ điện tiểu tổ nắm đấm, dập dờn khó có thể tiêu diệt vô địch đại thế, không thể nghịch chuyển, xuyên qua toàn bộ năm tháng sông dài, vô địch với các thời đại lớn. Quang loại khí thế này. Kinh sợ vây xem vương giả đều sợ hãi. Cỡ này quyền ý đến cùng là làm sao nuôi thành. Càng là tràn ngập mạnh như vậy niềm tin vô địch. Phảng phất ở quả đấm của hắn bên dưới. Tất cả trong trời đất vật chất. Đều muốn tan vỡ tan rã. Oanh. Tổ điện tiểu tổ hét giận dữ. Tấn công tới. Nắm đấm vung lên. Đập về phía Tô Viêm. Đầy trời vô địch đại thế mênh mông. Đây là vô địch quyền ý dốc toàn bộ lực lượng. Thời khắc này Tô Viêm tựa hồ đối mặt các đại thời không vô địch thần vương. Tao ngộ chí mạng đánh giết. Vạn đạo sát phạt. Tô Viêm thân thể ngang trời. Lỗ chân lông dâng lên vạn tầng sát phạt ánh sáng. Diễn hóa ra hồng hoang cách cục. Giống như vạn hung dáng thế. Lại như vạn đạo ngang trời. Tràn ngập máu tanh đến mức tận cùng hung khí. Như trong địa vực bảo phát vạn tầng hung quang. Đồng, Tô Viêm vung quyền, oai hùng kinh thế, vạn đạo đều muốn giao hòa, diễn biến hỗn độn, lập tức oanh đi tới, cùng tổ điện tiểu tổ vô địch quyền ý oanh kích ở cùng nhau. Hình thành đáng sợ va chạm mạnh. Hô, thiên địa đều bị ép vỡ, bị đánh nổ tung, rộng lớn tinh không đều đang run rẩy. Tiếp đó đều sụp ra từng cái đen sẫm khe lớn. Loại này giao chiến động tĩnh to lớn, thuộc về cực hạn tranh bá. Hai quyền oanh kích, hai đại cường giả đều đang run rẩy. Mọi người đều phát hiện cơ thể bọn họ đều bị lẫn nhau quyền thế bị đánh sụp ra. Rơi vào vạn kiếp bất phục trong quá trình. Khốc liệt hình ảnh, hai cường cùng thời gian bay ngang ra ngoài. Thân xác nhuốm máu. Trong cơ thể xương đều muốn nện gõ nổ tung. A, hai đại cường giả cũng cùng thời gian gầm nhẹ. Gốc gác đang giải phóng. Bọn họ các hiển thần thông. Làm hết sức khôi phục phá nát thân xác. Tô Viêm khí thôn thiên hạ. Nhuốm máu thân xác tắm rửa dồi dào thần năng cội nguồn. Ở trong hủy diệt bắt đầu gây dựng lại. Gãy vỡ xương cốt cũng bắt đầu khép lại. Tu hành đến hắn loại cảnh giới này, chỉ cần không tao ngộ chí mạng thương thế, đối với bọn họ tới nói căn bản không tính được cái gì. Tô Ngoan Nhân tại sao biết nắm giữ mạnh như vậy phun ra nuốt vào lượng? Đủ để cùng đại năng đánh đồng với nhau rồi. Rất nhiều người bị kinh sợ, hoài nghi Tô Viêm tu hành một loại nào đó kinh thế thiên công. Bọn họ đều quá mạnh, thân xác bị đánh hỏng rồi. Còn có thể trong thời gian ngắn tái tạo, không thể không nói trận chiến này quá khốc liệt, muốn quyết định sinh tử, sợ là phi thường khó khăn. Hiện tại Tô Viêm bọn họ chém giết đến một bước này. Ai cũng có thể nhìn ra, muốn lấy thân xác quyết định sinh tử, thật quá khó khăn. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, cường đại như hắn, thân xác tao ngộ nhiều lần tính chất hủy diệt đả kích. Thân xác đều có một loại suy yếu. Hắn hiện tại tao ngộ kẻ địch cực cường. Đối với vị này trong năm tháng ngủ say tổ điện tiểu tổ. Phải biết hắn tuy rằng ở năm tháng ngủ say. Nhưng là các đời tổ thiên. Ở đại biểu hắn chinh phạt một cái lại một cái thời không. Điều này cũng dẫn đến. Tổ điện tiểu tổ quá mạnh. Tương đương với trải qua trăm vạn năm tranh bá. Đương nhiên mạnh như hắn thân xác cũng suy yếu. Hai người thân xác hầu như thế lực ngang nhau. Ở tiếp tục đấu, rất khó quyết ra một cái sinh tử. Một cái phế tộc, không nghĩ tới còn có thể đi ra bực này thiên kiêu. Tổ điện tiểu tổ mở miệng. Hắn rất trầm ổn, hắn càng là như vậy. Như vậy hắn chấp trưởng gốc gác cũng là càng là không hợp thói thường. Lạnh lẽo âm trầm nói rằng, bất quá đế chủng chỉ có một viên, người nhất định cùng ngươi không hề có quen biết gì. Đế chủng, Tô Viêm con mắt nhìn một chút hạt giống này, nhất thời không hứng lắm, bởi vì hắn rõ ràng, đế chủng tồn tại năng lượng, bị hắn nắm giữ thần bí hạt giống đánh cắp 5/6. Hiện tại đế chủng tuy rằng còn có kinh thế công hiệu, thế nhưng rất đáng tiếc, đế chủng thiếu hụt nhiều như vậy vật chất, hắn hầu như là một viên phế chủng. Tô Viêm đối này không có hứng thú. Kỳ thực, nói đến rất bi ai, hỗn độn đệ nhất tử bọn họ trong 5 tháng ngủ say. Nhiều đồ chính là đế chủng, thế nhưng này đế chủng đã trở thành một viên phế chủng. Nhưng bọn họ còn đang cầm mệnh tranh cướp đế chủng. Niềm tin của ngươi rất mạnh, chính là không biết thực lực của ngươi có hay không niềm tin của ngươi như vậy vững chắc. Tô Viêm quát lạnh, hắn chinh chiến một đời, loại cường độ này chém giết, đối với Tô Viêm tới nói, không tính được vấn đề lớn. Ta là tiên tộc, bất luận cái gì quần tộc, nhất định đều là sâu kiến. Thanh âm lạnh lùng nổ vang, như cao quý trời xanh ở lên tiếng. Trong lúc nhất thời, mênh mông thương vũ thay đổi, rừng rực quang thoáng hiện, giống như ngàn tỷ lớp chớp giật nằm dày đặc toàn bộ tinh không. Dập dờn óng ánh phi tiên chi quang, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, tổ điện tiểu tổ khí tức, chật ních 1 triệu dặm cương vực, tiếng tụng kinh rung động ầm ầm, càng để đế lộ một góc đều tùy theo rung chuyển. Đây là kinh văn gì? Dương Khung bọn họ lấy làm kinh hãi, vô lượng thiên công tiếng tụng kinh, đầy đủ mênh mông 1 triệu dặm, phảng phất một phần tiên đạo chí tôn khai sáng tiên kinh. Ở đây bắt đầu tụng đọc, thậm chí lấy thiên địa là giấy, tụng đọc vô thượng tiên kinh. Không được, cái này chẳng lẽ là tiền sử tuyệt thế thiên công? Tổ điện đến cùng lai lịch gì? Tộc sử sợ là tìm hiểu đến tiền sử. Tộc này hơn nửa có cấm kỵ tọa trấn. Nghệ viên thất sắc, bản kinh văn này quá hùng vĩ, lan đến dòng dã 1 triệu dặm thời không, mà lấy thiên địa là giấy, nhật nguyệt là bút, tụng đọc thời khác, thiên địa nổ vang, diễn sinh ra đáng sợ sức mạnh to lớn, giống như phác họa ra tiên khung thế giới. Cho tới tổ điện tiểu tổ, hóa thành chí cao vô thượng chí tôn sinh linh, tràn ngập cái thế thần uy, mà hắn tụng đọc tiên âm, để thiên địa này rủ xuống ngàn tỷ sợi tiên đạo ánh sáng, phác họa ra liên miên lớn lao tiên khung thế giới, hướng về Tô Viêm bắt đầu phun trào, muốn tàn khốc trấn áp. Đây là làm sao sức mạnh, vì sao như vậy không hợp thói thường? Tổ điện đến cùng là lai lịch gì? Bản kinh văn này cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Ta như là nhìn thấy huy hoàng đến mức tận cùng đạo thống đang đọc một mảnh tiên kinh. Toàn trường người thất sắc, này vẫn là thần vương sao? Quả thực đã vượt qua ép về phía đại năng lĩnh vực. Trong thiên địa này diễn sinh năng lượng, đúng là biến thái đến cực hạn. Ngàn tỷ lớp phi tiên chi quang phóng thích, thiêu đến toàn bộ vũ trụ óng ánh sáng rực. Ngay ở trước mặt tất cả bao trùm xuống thời khắc, nhấn chìm thiên địa thời không. Thời khắc này, chỉ có hắn tổ điện tiểu tổ, huy hoàng đến mức tận cùng, sán lạn rực rỡ, tràn ngập cái thế thần uy. Đây là tiền sử vô địch thiên công sao? Chư vương đều bất an, tiểu thi tiên đều biến sắc. Căn bản không nghĩ tới tổ điện tiểu tổ đem bản kinh văn này tìm hiểu đến loại tầng thứ này. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, kinh văn này không phải thần vương có thể tìm hiểu, nhưng là tổ điện tiểu tổ đạo hạnh quá cao thâm. Các đời tổ điện tổ thiên có thể đều là phục vụ cho hắn. Lấy hắn hiện tại đạo hạnh, sợ là đều có thể ngắn ngủi mấy năm tăng lên tới đại năng tuyệt đỉnh lĩnh vực. Thậm chí đạt tới trong truyền thuyết lĩnh vực. Đây chính là một cái quái vật, cái thế tiên kinh sức mạnh to lớn. Buông xuống, oanh, tất cả đều ở trong run rẩy nổ tung. Năng lượng này thần bí khó lường, khó có thể cân nhắc, vĩ đại đến cực hạn. Liền như vậy từ trên trời giáng xuống, đã bắt đầu nhấn chìm Tô Viêm. giống như là muốn đem ép sụp ở tiên khung thế giới ở trong. Mọi người thật cảm thấy, trận chiến này đã kết thúc, mạnh như vậy sức mạnh, ai có thể chống đỡ? Hắn tổ điện tiểu tổ sợ là có đại sức mạnh to lớn, đầy đủ trấn áp toàn trường chư vương, cả thế gian xưng tôn, ngàn tỷ lớp tiên huy bao trùm, đều phác họa ra thế giới tiên vực mơ hồ hình ảnh. Khí lưu này quá rộng lớn, khó tồn tại nghịch chuyển thần vương cảnh sức mạnh cội nguồn, mà đem thiên địa càn khôn trực tiếp hóa thành lao tù, nhốt lại tất cả. Ai có thể gánh vác được? Ai có thể giết ra ngoài? Đầy đủ làm người tuyệt vọng hình ảnh. Tô Ngoan Nhân bóng dáng triệt để mơ hồ, biến mất không còn một mống. Lẽ nào liền như vậy tan thành mây khói sao? Yên lặng như tờ trong thế giới. Các đường vương giả hô hấp trầm trọng. Con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tiên kinh bao trùm chi địa. Rất nhanh có người tim đều nhảy đến cổ rồi. Chỉ vào tiên kinh bao trùm chi địa, kinh hô, là hắn, một bóng người, dĩ nhiên ngồi xếp bằng ở tiên kinh bao trùm chi địa. Dáng vẻ trang nghiêm, toàn trường náo động, vẫn là hắn, một cái có truyền kỳ cùng thần thoại Tô Ngoan Nhân. Hiện tại ngồi xếp bằng ở tiên kinh chi địa, dáng vẻ trang nghiêm, như là ở cùng thiên địa luận đạo, miệng phun đại đạo thần âm. Mơ hồ rung động toàn bộ tiên kinh bao trùm chi địa. Tổ điện tiểu tổ con mắt hơi trầm xuống, thấy rõ đến một nguồn sức mạnh từ trong thân thể của Tô Viêm kéo dài mà ra. Lực lượng này dĩ nhiên hùng vĩ, cũng không kém tiên kinh thế giới mấy phần. Điều này làm cho tổ điện tiểu tổ sắc mặt có chút âm trầm. Đây là pháp gì? Vì sao hắn cảm thấy Tô Viêm thân thể giống như vũ trụ hùng vĩ như vậy? Oanh, sau một khắc, Tô Viêm khí tức sôi phun, hắn ngồi xếp bằng chi địa đều nổ tung, thân xác phun trào ra vạn vật sơ thủy áo nghĩa, nở rộ chớp mắt. Thời khắc này Tô Viêm bóng dáng chật ních toàn bộ thiên địa, bóp nát đầy trời tiên đạo kinh văn. Hắn thật tu thành sơ thủy kinh. Tiểu thi tiên sắc mặt lại một lần nữa thay đổi. Không trách hắn mạnh như vậy, nguyên lai tu thành sơ thủy kinh, này rốt cuộc thuộc về một giới này, tiền sử mạnh nhất thiên công, sơ thủy kinh, truyền thuyết, sơ thủy kinh càng là một vị vĩ đại cực điểm tồn tại sáng lập. Thế nhưng muốn đụng vào sơ thủy kinh áo nghĩa quá khó khăn, nhưng là ai có thể nghĩ đến, Tô Viêm tu thành sơ thủy kinh bản này cái thế thiên công, vạn vật sơ thủy. Lại diễn thiên địa, Tô Viêm thân hình lớn lao, chật ních toàn bộ thời không, đều khó mà dình hắn bóng dáng toàn cảnh, càng là khủng bố như vậy. Chấn áp, tổ điện tiểu tổ gào thét, song trưởng thúc đẩy đi tới, phá nát tiên đạo thế giới đoàn tụ, đè ép toàn bộ thế giới, lớn đến đáng sợ, bay đầy trời tiên quang mưa tổ hợp tiên đạo thế giới. Chớp mắt chìm xuống. Che ngợp bầu trời phun trào mà tới. Đối mặt tiên đạo kinh văn lực lượng, Tô Viêm rất bình tĩnh, đứng lên, ngóng nhìn từ trên trời giáng xuống sức mạnh to lớn. Thâm thúy trong con người tất cả đều là ý lạnh. Hắn trực tiếp vung lên bàn tay, dập dờn ra sức mạnh như đại dương cuốn lên thập phương bầu trời. Không có vô địch kinh, chỉ có vô địch người. Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, khí thế ép người, bàn tay hắn nắm quyền ấn, trong trạng thái thể như vũ trụ, Tô Viêm khí thế tăng vọt, nuốt thiên địa mà đi, đều muốn đẩy lên toàn bộ vũ trụ. Đồng, hắn một quyền tiếp một quyền hướng lên trên oanh tạp, sức mạnh vô cùng, pháp lực ngập trời, mỗi một quyền đều phảng phất đánh ra một cái tiếp một cái vũ trụ. Mỗi một mảnh vũ trụ nhằm phía thương khung thời khắc đều lớn lao đồ sộ, khủng bố vô biên. Chín đại vũ trụ cùng thiên địa tề cao, có tính chấn động hình ảnh. Tô Ngoan Nhân bảo phát dòng giã chín quyền, phun trào chí cường khí thế, xuyên thủng tất cả. đầy trời tiên đạo thế giới đều tan vỡ rồi. Oanh, này mãnh liệt năng lượng thủy triều, xông vỡ tất cả, phảng phất vũ trụ diễn biến bản nguyên sát phạt, lập tức bắn trúng tổ điện tiểu tổ. Phốp, tổ điện tiểu tổ phun ra một khẩu máu, thân thể bay ngang, thế nhưng trong quá trình liên tiếp bị thương nặng, toàn bộ thân xác đều muốn đổ nát. Hắn tao ngộ 9 tầng vũ trụ quyền liên tiếp trấn áp, cơ thể hắn đều đang phá nát, thậm chí cũng bắt đầu nổ tung, nứt ra rất nhiều vết nứt, toàn bộ thân xác muốn triệt để nát đi. Đến lúc cuối cùng một quyền nện ở trên thân thể hắn thời khắc, hắn dòng dã bay ngang ra ngoài hơn 100 dặm, nhuốm máu thân thể tàn phế trực tiếp mới ngã xuống đất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.